Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378. Lập đoàn, điều đình, xì, trượt tương đương, Mặc Lâm tay bị Tam Nhãn Kim Nghê liếm một chút. Bởi vì vô cùng cảm giác an toàn cùng ban đầu liền cực cao cũng còn tại dâng lên độ hảo cảm. Nàng quả thật dính bên mình Mặc Lâm. Thỉnh thoảng sẽ đến Toan Nghê cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng chỗ ấy đi dạo một chút, nhưng kiên quyết không rời đi Mặc Lâm một đám, tự nhiên cùng theo vào vòng trung tâm. Dù sao vòng trung tâm nơi này cái kia, nàng cái này tinh đấu đại xâm lâm tiểu công chúa một mực là muốn vào liền vào. Muốn đi ra ngoài đùa nghịch liền đi ra đùa nghịch. Mặc Lâm nhìn xem Tam Nhãn Kim Nghê, phi thường tò mò nàng hiện tại có phải không liền có khả năng học được biến hóa pháp môn. Tam Nhãn Kim Nghê vốn là có được tinh thần thuộc tính hồn thú, trời sinh liền có nhất định linh trí. Trong nguyên tác, nàng 15.000 năm thời điểm liền có cùng nhân loại đồng dạng tình cảm phức tạp. Cho nên mới sẽ khi nhìn đến hoắc quải ký ức sau đối với nhân loại thế giới sinh ra hiếu kỳ, mới sinh ra Vương Thu Nhi. Bây giờ cái này Tam Nhãn Kim Nghê cũng liền khoảng chừng 5.000 năm tuổi tác. Mặc dù biến hóa pháp môn đối hồn lực tu vi yêu cầu không cao, nhưng là đối linh trí yêu cầu vẫn còn rất cao. Nếu như bây giờ Tam Nhãn Kim Nghê chỉ là có thêm đơn giản áp đặt tình cảm trình độ lời nói, là không có biện pháp học được biến hóa pháp môn. Thiếu chủ, chính chủ giống như đến. Nhai tí nhắc nhở một chút lực chú ý đều trên Tam Nhãn Kim Nghê Mặc Lâm. Mặc Lâm ngẩng đầu nhìn. Xác thực, cách đó không xa một cái thân cao 2 mét tóc đen trắng hán đã mang theo mấy cái xanh xanh đỏ đỏ. Gia hỏa đi tới, tựa hồ là bởi vì phát giác được song phương chiến lực so, cho nên cũng không có biểu hiện ra đối người xâm nhập sát khí cùng địch ý. Bình thản vô cùng. Đế Thiên ngoài ý muốn nhìn xem Tam Nhãn Kim Nghê cùng Mặc Lâm ở giữa thân mật hỗ động. Hắn là nhìn xem Tam Nhãn Kim Nghê tại tinh đấu đại xâm lâm trưởng thành. Trước đó, hắn còn chưa từng thấy Tam Nhãn Kim Nghê cùng cái kia hồn thú thân mật qua. Hơn nữa Tam Nhãn Kim Nghê tinh thần lực cùng hồn lực đều đặc thù. Dưới tình huống bình thường, Đế Thiên có thể tùy tiện cảm giác được vị trí của nàng. Nhưng lần này Tam Nhãn Kim Nghê đều tiến vào hạch tâm vòng, hắn lại thẳng đến mắt thấy mới là thật mới phát hiện. Rất rõ ràng, Tam Nhãn Kim Nghê tinh thần lực cùng hồn lực ba động bị một người khác hoàn toàn che đậy kín. Đế Thiên ánh mắt chuyển hướng Mặc Lâm, không hề nghi ngờ, chỉ có thể là hắn. Hoan nghênh đi tới tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Ta chính là cái này tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ. Đế Thiên, nghe ta thủ hạ nói, ngươi có sự tình tìm ta. Làm Mặc Lâm mang người đi tới trước mặt Đế Thiên 10 mét địa phương lúc, Đế Thiên mang theo thiện ý đối bọn hắn nói. Đế Thiên, cửu ngưỡng đại danh, nhưng là, Mặc Lâm cũng mang theo thiện ý. Cười dừng lại một chút, ngươi tự hồ lầm một điểm. Ta muốn gặp không phải ngươi, là tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ. Hoặc là nói là cả đấu la đại lục hồn thú cộng chủ. Lời còn chưa dứt, nguyên bản tường hòa không khí liền bị trong nháy mắt đánh vỡ. Đế Thiên bên này, trừ Đại Minh cùng Nhị Minh, nhao nhao thần sắc đột biến. Nhất là Đế Thiên bản nhân, trên mặt hắn biểu lộ chỉ có thể dùng âm trầm để hình dung. Bất quá trong chốc lát, nhiều tên hung thú khí thế cùng hồn lực liền hỗn tạp ở chung một chỗ. Thẳng tắp nhào về phía Mặc Lâm, đối với chỉ sợ thiên hạ không loạn Nhai Tý cùng trời sinh cô vương Tuyết Đế tới nói. Đối phương thẳng như vậy thẳng đem khí thế áp bách qua tới. Không phản kích là không thể nào, đời này đều là không có khả năng. Trong nháy mắt, bên trái sát khí nghiêm nghị, bên phải gió lạnh thấu xương. Ở nơi này hai tên gia hỏa dẫn đầu dưới, mấy cái khác cũng theo bộc phát ra hồn lực của mình. Chỉ có theo sát sau lưng Mặc Lâm Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng bởi vì Mặc Lâm ngăn lại hết thảy khí thế cùng hồn lực mới không có lập tức có phản ứng gì. Kịp phản ứng thời điểm, vừa định hiện nguyên hình, liền bị Mặc Lâm đè xuống. Chỉ là phóng xuất ra chính mình bộ phận hồn lực ý tứ một chút, Tam nhãn kim nghê thì là một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Nàng có thể nhìn ra hiện tại Mặc Lâm bên này cùng đế thiên tựa hồ có cái gì đột nhiên xuất hiện. Mâu thuẫn, nhưng là bởi vì Mặc Lâm tại trước người nàng. Nàng cảm thụ không ra song phương đến cùng dương cung bạt kiếm đến trình độ nào. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Hai cỗ to lớn hồn lực trên không trung chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, rằng co một đoạn thời gian, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết bao nhiêu sự tình? Đế thiên mặt đen lên hỏi, đế thiên, ngươi làm cái gì vậy a? Ta chỉ bất quá muốn gặp hồn thú cộng chủ thôi. Hành vi của ngươi quả thực là không có tất yếu a. Mặc Lâm nói chuyện hướng phía trước đạp một bước, vẻn vẹn một cái bước nhỏ. Nguyên bản cục diện rằng co liền bị trong nháy mắt đánh vỡ. Tuyết đế, nhai tí đám người hồn lực trong nháy mắt vượt qua đế thiên hồn lực của bọn họ. Cho dù là đế thiên cũng không thể không lui về sau một bước. Đường đường thú thần, thế mà ở địa bàn của mình ăn quả đắng. Đế thiên tự nhiên là nuốt không trôi cơn giận này. Trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Thật là đem tuyết đế hồn lực của bọn họ cho một lần nữa áp trở về. Đồng thời có phải biến đổi hồi vốn thể dấu hiệu. Mặc Lâm thân là một cái đến từ thế kỷ 21 người Hoa. Có qua có lại là cơ bản sự tình. Biến bản thể cái gì Mặc Lâm không có. Mở võ hồn, long hóa thân thể vẫn là có thể. Bất quá, Mặc Lâm vừa dùng ra một tia ứng long võ hồn lực lượng. Một đạo trầm thấp lại tịch mịch âm thanh liền vang lên. Rót vào tất cả mọi người. Thú, trong tai, đủ, đế thiên. Sau đó, một đạo giống như là không gian thông đạo đồ vật xuất hiện tại hai làn sóng hồn thú ở giữa. Đây là lực lượng không gian. Tiết đế kinh ngạc nhìn xem xuất hiện cửa truyền tống. Có được không gian thuộc tính hồn thú vốn là phượng mao lân giác. Đồng thời đại đa số chỉ có thể đơn giản lại thời gian ngắn vận dụng. Có thể ổn định cấu thành một cái không gian thông đạo. Dù sao tiết đế là chưa từng nghe thấy. Thiếu chủ, đây là ngươi muốn tìm ra hỏa thủ bút. Như thế ổn định mà theo ý tạo dựng ra một cái không gian thông đạo. Nhai tí cũng là kinh ngạc vô cùng. Ngân Long Vương tự thân lên tiếng. Đế thiên tự nhiên trong nháy mắt héo xuống dưới. Nhưng cái này không chỉ là bởi vì Ngân Long Vương quát lớn. Mặc Lâm cách hắn gần như vậy, cho dù là một tia ứng long lực lượng cũng có thể để đế thiên cái này long tộc hồn thú cảm nhận được. Đến từ huyết mạch bên trên áp chế, Mặc Lâm đúng là không có nghĩ đến Ngân Long Vương phản ứng như thế tấn mãnh. Hắn còn tưởng rằng Ngân Long Vương cũng sẽ vì ngại mất mặt cái gì để Mặc Lâm chứng minh mình một chút thực lực lại ra mặt điều đình. Mặc Lâm đều đã làm tốt mở một đợt đoàn chuẩn bị. Nhưng Mặc Lâm cũng không phải hiếu chiến người. Không đánh được liền không đánh được. Không tất yếu dưới tình huống. Mặc Lâm chưa từng chủ động gây sự mà. Ninh Phong Chí. Mặc Lâm không muốn đánh. Không có nghĩa là thủ hạ liền cũng không muốn đánh. Vì cân bằng một chút tâm tình của bọn hắn. Mặc Lâm nói. Đợi lát nữa các ngươi thích làm gì. Chỉ cần náo không ra thú mệnh. Sẽ không vấn đề. Ta có thể trị. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta chỉ phụ trách chị. Tìm về mặt mũi loại chuyện này cũng đừng cầu ta. Ánh mắt rời về phía Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Đặc biệt là hai người các ngươi. Lưu lại một câu như vậy cực không chịu trách nhiệm lời nói về. Sau, Mặc Lâm cũng không quay đầu lại đi vào không gian thông đạo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,